Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Một Kiếm Phong Lưu. Khương Sầm thưởng thức ánh mắt tựa hồ lại để cho cái kia thiếu công tử có chút không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xuất kiếm a. Khương Sầm sững sờ, ở này hoa trong quán trà so kiếm. Chỉ sợ theo tay khẽ vẫy, tại đây muốn hủy thành phế tích. Bất quá, Khương Sầm đối với kiếm pháp của mình có phần có tự tin. Mặc dù tại đây trong đình đấu kiếm, hắn cũng có thể làm được kiếm khí bàng bạc, cũng không suy giảm tới hoa đình mảy may. Đã đối phương như vậy yêu cầu, Khương Sầm cũng không dài dòng, trực tiếp tế ra thức tỉnh chi kiếm. Thỉnh, Khương Sầm cầm kiếm thi lễ. Cái kia thiếu công tử rõ ràng nhưng ngồi vẫn không nhúc nhích. Chờ đợi Khương Sầm xuất kiếm, hắn lại muốn ngồi tiếp được Khương Sầm một kiếm. Rất là nắm đại, thật có thể nói là một tiên nhanh hơn một tiên cuồng. Khương Sầm bản tính cũng không phải là cuồng vọng chi đồ. Cho nên hắn giả bộ như cuồng vọng lúc, cũng chỉ là ngữ khí lớn một ít, cử chỉ phương diện cũng không thế nào liều lĩnh. Mà thiếu công tử, rõ ràng cho thấy liều lĩnh quen, nhấc tay giơ lên đủ trong lúc đó, cho dù là một cái ánh mắt, một thủ thế, một câu hừ lạnh, không không lộ ra ra cuồng ngạo ý. Đây mới thực sự là cuồng nhân. Khương Sầm cùng với so sánh với, quả thực là quá mức khiêm tốn. Khương Sầm sững sờ chỉ chốc lát, thấy đối phương hoàn toàn không có đứng dậy tiếp kiếm ý tứ. Cũng không khách khí nữa. Lúc này một kiếm đâm ra. Một kiếm này vẫn là vừa rồi đối phó gầy thủ vệ cùng Khuông Nhạc một chiêu kia. Kiếm khí bàng bạc như mưa to gió lớn, bao phủ thiếu công tử toàn thân. Thiếu công tử, ồ, kinh hô một tiếng. Hiển nhiên không ngờ rằng cái này nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, rõ ràng có thể ẩn chứa như thế hung mãnh kiếm khí. Hắn lúc này đơn trưởng vỗ, tầng một mắt thường có thể thấy được hình cung kiếm khí tuôn ra, đem bốn phía kiếm khí đẩy ra, hình thành tầng một tầng phòng hộ, bảo vệ bản thân. Bất quá Khương Sầm kiếm khí không giống tầm thường, mãnh liệt kiếm khí rất nhanh tự xuyên thủng tầng này hình cung linh quang, sau đó hướng thiếu công tử toàn thân đánh tới. Thiếu công tử sắc mặt đại biến, kiếm khí hạng sắc bén, nếu là cận thân, mặc dù bất tử, cũng là vết thương chồng chất, thương tích đầy mình. Nhưng mà, Khương Sầm kiếm khí tại vô tình xuyên thủng phòng hộ, xé nát quần áo hậu, vậy mà như gió xuân quất vào mặt loại xẹt qua da thịt của hắn. Không vẫn giữ lại làm gì vết thương. Một lát trong lúc đó, cái này thiếu công tử trên người liền quần áo tả tơi. Rất nhanh muốn giống như lúc trước gầy thủ vệ, Khuông Nhạc chi đồ, trở nên không mảnh vải che thân. Bất quá nhưng vào lúc này, Khương Sầm hiển nhiên là phát hiện cái gì, lập tức đem toàn bộ kiếm khí vừa thu lại, như vậy dừng lại một chiêu này. Lúc này thiếu công tử trên người, khắp nơi lộ ra bạch ngọc nõn nà loại da thịt, thân hình uyển chuyển, bộ ngực sữa phập phồng, mơ hồ có thể thấy được. Chứng kiến cái này hương diễm một màn, Khương Sầm rất là xấu hổ. Hắn vội vàng chắp tay ôm quyền, nhận nói, tại hạ không biết thiếu công tử chính là con gái thân. Ra tay mạo muội, có mất đúng mực, kính xin thiếu công tử thứ lỗi. Xa xa đang xem cuộc chiến ngũ song bọn người cũng là kinh hãi. Mà ngay cả cái kia nguyên đan kỳ cửu trang chủ, vậy mà cũng không biết thiếu công tử chính là thân nữ nhi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ đang xem cuộc chiến, rõ ràng trong lúc vô tình biết được cái này cái đại bí mật. Lăn đi ra, thiếu công tử vừa thẹn vừa giận, chỉ vào xa xa cửu trang chủ bọn người quát. Cái này thiếu công tử địa vị hiển nhiên cực cao, bị nàng quát lớn một phen hậu, ngũ xong bọn người lập tức khom người lui ra, mà ngay cả cửu trang chủ cũng vội vàng rời đi. không dám nhìn nhiều. Khương Sầm vội vàng trong chớp mắt ý muốn rời đi, lại nghe đến sau lưng truyền đến thiếu công tử thanh âm. Ngươi lưu lại, mới vừa rồi là bổn công tử khinh thường quá, thắng bại chưa phân. Dạ, Khương Sầm lại xoay người lại, xem ra cái này thiếu công tử còn muốn lại tỉ thí xuống dưới. Khương Sầm đương nhiên không sợ phụng bồi, bất quá cái này quay người lại, Khương Sầm lại thấy được quần áo không chỉnh tề thiếu công tử. Hai người ánh mắt tiếp xúc, thiếu công tử lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng may nàng có ba đầu sáu tay, cánh tay rất nhiều, đủ để che lấp chỗ thẹn. Còn không nhắm mắt, thiếu công tử trách cứ nói, bổn công tử muốn thay quần áo lại so kiếm. Khương Sầm vội vàng nhắm lại hai mắt, lại nghe đến thiếu công tử tiếp tục quát lớn, còn có bốn con mắt như thế nào không bế. Khương Sầm cái này mới tỉnh ngộ, mình bây giờ là giả trang ba thủ tộc nhân. Vội vàng nhắm lại mặt khác song đầu bốn mắt. Một lát sau, nghe được thiếu công tử thanh âm lại khôi phục bình tĩnh. Tốt rồi, Khương Sầm dương đôi mắt, đã thấy thiếu công tử đã muốn đổi lại một thân quần áo. Bất quá vẫn là làm nam tử cách ăn mặc. Ngươi tên là gì? Thiếu công tử hỏi, sắc mặt vẫn lưu lại một vòng đỏ ửng. Tại hạ Khương Sầm. Khương Sầm đáp. Vừa rồi một kiếm kia, ra sao kiếm chiêu, có gì danh mục? Thiếu công tử hiển nhiên rất cảm thấy hứng thú. Còn đây là tại hạ tự nghĩ ra kiếm chiêu, chưa gọi là. Khương Sầm trầm ngâm một hồi, đã kêu một kiếm gió xuân a. Kiếm này vừa ra, kiếm khí lăng lệ ác liệt tung hoành, nhưng ở chạm đến đối thủ da thịt hậu, lại như gió xuân quất vào mặt. Chỉ bại địch không đả thương người. Tên cổ một kiếm gió xuân cũng là chuẩn xác. Một kiếm gió xuân. Thiếu công tử hừ một tiếng. Kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng là quá mức hạ lưu. Có lẽ hay là gọi một kiếm hạ lưu thích hợp nhất. Khương Sầm trong nội tâm thẳng kêu oan uổng. Hắn căn bản không có hạ lưu tâm tư. Hắn dùng chiêu kiếm pháp này chỉ là không muốn tổn thương hòa khí. Bác người quần áo, tổng so bác ra người thịt muốn đỡ một ít, nào biết đâu rằng cái này thiếu công tử lại là thân nữ nhi. Theo lý thuyết nữ tu cùng nam tu khí tức không kiểu như là bậc cao nhất. Tu tiên giả liếc có thể phân biệt ra được đến, nhưng cái này thiếu công tử hiển nhiên còn tu luyện nào đó cao minh bí thuật. Lại để cho khí tức cùng nam tu tiếp cận, Khương Sầm mới gặp gỡ phía dưới. Chỉ nói đối phương là một gã nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Căn bản không nhiều muốn, cho nên không biết đoán được đó là một thiếu nữ. Bất quá, lại hồi tưởng lại, giống như lần này tuyệt mỹ dung mạo, lại đang bên cạnh ao tiểu đình chung uống một mình trà lai. Thật là nữ tu mới có cử động, nam tu nếu là làm như vậy, cũng quá mức mẹ khí. Khương Sầm mỉm cười, nói ra. Tạ thiếu công tử ban tên cho, gió xuân cùng hạ lưu chung tất cả lấy một chữ, chiêu kiếm pháp này, liền gọi một kiếm phong lưu a. Thiếu công tử nghe ra trong đó đùa giỡn ý, lại là sắc mặt trở nên hồng, thẹn thùng bên ngoài, bất quá cái này vẻ thẹn thùng thì ra là lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh nàng tựu như xương lạnh che mặt, lạnh lùng nói ra. Đa tạ Khương đạo hữu hạ thủ lưu tình, vừa rồi bổn công tử chủ quan, hiện tại liền cùng Khương đạo hữu chính thức so kiếm. Dứt lời, thiếu công tử sáu tay đủ duỗi, kiếm quang chớp liên tục, nàng mỗi một trích trong tay ngọc, vậy mà đều nhiều hơn ra một thanh bảo kiếm. Sáu kiếm lưu, Khương Sầm lược kinh, đây chính là bàn cổ giới tu sĩ tuyệt không pháp tu luyện ra thần thông. Cũng chỉ có ba đầu sáu tay ba thủ tộc người mới có thể tu luyện. Cũng không biết đến tột cùng có gì huyền diệu chỗ độc đáo. Lại nhìn kỹ phía dưới, thiếu công tử sáu trong tay sáu chuôi bảo kiếm. Tuy nhiên rõ ràng kiểu dáng đều là một bộ, nhưng tất cả kiếm phẩm chất vậy mà đều không hoàn toàn giống nhau. Xem ra huyền cơ không ít. Thỉnh, thiếu công tử sáu kiếm nơi tay. giống như thay đổi một người. Mới vừa rồi còn là thẹn thùng vô hạn thiếu nữ, hôm nay đã thành bảo kiếm nơi tay anh tuấn thiếu niên. Thần sắc gian rất có khắc nghiệt khí. Khương Sầm không dám khinh thường, cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, nhẹ nhẹ một chút, cầm kiếm thi lễ, thỉnh, so kiếm bắt đầu. Khương Sầm không có nóng lòng ra tay, thiếu công tử cũng không có lập tức xuất kiếm. Ở này hoa trong đình so kiếm sao? Khương Sầm nói ra, động thủ, chỉ sợ hoa này đình bị hủy. Thiếu công tử thản nhiên nói, giỏi về kẻ dùng kiếm, là có thể thu phóng tự nhiên, nhưng phá kim giáp cũng không tổn thương càng. Khương đạo hữu có thể thi triển ra một kiếm hạ lưu chiêu thức, đủ để chứng minh nhưng tùy tâm sở dục thu phóng kiếm khí. Bổn công tử cũng có thể làm đến. Như vậy đi, ta và ngươi so kiếm ngoài, lại định một cái quy củ. Nếu người nào kiếm chiêu hư lắm rồi hoa trong đình từng cọng cây ngọn cỏ một ly một bình, coi như là thua, như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.